Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 37, sáng lập Vũ Tông. Chiến lợi phẩm tinh nhẫn thôn. Khi này sáu cái chữ từ Colossus trong miệng nói ra thời điểm, một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ bá khí từ Colossus thân bên trên tản ra. Chỉ nhìn được cổ ten tần ba nữ nhân từng cái thần sắc si mê. Sùng bái không thôi, một người dẹp xong một cái nhẫn thôn, đồng thời đem điều này nhẫn thôn trở thành chiến lợi phẩm. Cái này là đáng sợ đến bực nào kinh người chiến tích. Sợ rằng tìm khắp toàn bộ ninja thế giới lịch sử, cũng tìm không ra mấy người tới. Đại ca, theo ta được biết, trong thôn ngoại trừ tinh ảnh các loại, chờ, cửu cái tu luyện ra chakra áo khoác cường giả ở ngoài, còn có hai cái đặc biệt thượng nhẫn, cùng với ba cái tinh anh trung nhẫn. Cổ tinh nguyệt chợt mở miệng nói, phía trước trong chiến đấu, ta cũng không có phát hiện bọn họ năm người hành tung. Ta biết rồi, Colossus gật đầu, nói rằng, bất quá là hai cái đặc biệt thượng nhẫn cùng ba cái tinh anh trung nhẫn mà thôi. Nếu như bọn họ không phản kháng thì cũng thôi đi. Nếu có phản kháng, trực tiếp giết chết chính là. Colossus sứt lời ở cổ ten tần ba người trong lỗ tai. Các nàng trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra rung động thần sắc. Thượng nhẫn, đây chính là ninja thế giới gần với ảnh cấp cường giả đại nhân vật. Vô luận đi đến nơi nào đều thân phận tôn kính, thực lực cường hãn, nhưng đến Colossus trong miệng lại giống như là đang nói một đám rác rưởi giống nhau. Không thèm để ý chút nào. Bất quá, hồi tưởng một chút vừa rồi Colossus cùng tinh ảnh các loại. Chờ, sáu người lúc chiến đấu cảnh tượng đáng sợ, rồi lại lập tức bình thường trở lại. Lấy Colossus mà nay thực lực, đã có đầy đủ tư cách nói ra nói vậy. Chúng ta đi thôi. Colossus cười cười, nói rằng, tinh nhẫn thôn đã có không ít người đi ra nghênh tiếp ta. Còn là muốn tiếp tục chiến đấu sao? Cổ ten tần nhíu mày, nói rằng, lúc này đây, ta nhất định phải xuất thủ. Ta cảm giác cơ thể của ta giống như là bị gì giống nhau. Lại không ra tay liền muốn phế bỏ. Ten tần, chỉ sợ ngươi là không có gì cơ hội xuất thủ. Ngày đi Hinata mở miệng nói. Vì sao? Cổ tinh nguyệt không hiểu nói. Bởi vì, tinh nhẫn thôn những người đó đi tới cũng không phải là vì chiến đấu. Hyuga Hinata nhẹ giọng nói. Bọn họ đi tới là vì nghênh tiếp bọn họ mới thủ lĩnh. Cái gì? Cổ ten tần hòa cổ tinh nguyệt hai người đồng sự giật mình. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Vô luận ở cái gì địa phương, người thắng làm vua, người mạnh là vua. Đây là vĩnh hằng bất biến sinh vật pháp tắc. Colossus thản nhiên nói, ta mạnh mẽ, ta chiến thắng bao quát tinh ảnh ở bên trong cửu đại cường giả, cho nên ta có thể vào chủ tinh nhẫn thôn, thành vì bọn họ mới thủ lĩnh, mà bọn họ cho rằng đi theo ta sẽ có tốt hơn tương lai. Không hơn, cũng không có gì bất khả tư nghị. Hắn đối với cổ ten tần ba nữ nhân giải thích, tất cả cũng là vì sống sót. Phải, Hyuga Hiyata thấp giọng tự nói. Đúng, tất cả cũng là vì sống sót, vì sinh tồn. Colossus nói rằng, chúng ta vì sinh tồn, có thể phản bội từ nhỏ đến lớn Konoha thôn, mà bọn họ vì sinh tồn, đồng dạng có thể phản bội mình thủ lĩnh. Cái này không phải chúng ta mình làm tuyển trạch, mà là sinh mệnh tiến hóa bản thân làm ra tuyển trạch. Các ngươi đều hiểu không? Hắn hỏi, cổ ten tần hòa cổ tinh nguyệt hai người thần sắc mờ mịt. Cái hiểu cái không? Mà Hyuga Hinata lại nhẹ nhàng gõ đầu. Cực kỳ hiển nhiên, đã trải qua gia đình nhân luân thảm kịch, nàng đối với nhân sinh cảm ngộ so với hai nàng khác sâu nhiều, loại vật này, ta về sau sẽ từ từ dạy các ngươi. Colossus cười cười, nói rằng, chúng ta hay là trước đi tiếp thu tinh nhẫn thôn, đi xem một lần nữa khối kia trong truyền thuyết thiên ngoại vẫn thạch a. Lập tức, cổ ten tần ba nữ nhân không thèm nói, nhắc lại, yên yên tĩnh tĩnh đi theo Colossus phía sau, giống như là Colossus trung thành nhất bộ hạ giống nhau. Xa xa, bọn họ đã nhìn thấy tinh nhẫn thôn cửa thôn đông nghịt quỷ đầy đất nhân. Nữ có nam có, trẻ có già có, bọn họ nhìn Colossus ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cũng không biết cái này từ bên ngoài tới. Đánh bại bọn họ tinh ảnh đại nhân thiếu niên là phương nào thần thánh. Càng không biết thiếu niên này tính tình như thế nào. Có thể hay không đối với trong bọn họ một ít người triển khai máu tanh đại thanh tẩy. Bọn họ đối với tương lai của mình, tràn đầy mê man cùng sợ hãi. Đại ca, ta mới vừa nói cái kia hai cái đặc biệt thượng nhẫn cùng ba cái tinh anh trung nhẫn đều ở bên trong. Liền quỳ gối những người đó trước mặt nhất. Cổ tinh nguyệt thấp giọng đối với Colossus nói rằng, ta biết rồi. Colossus gật đầu, thuộc hạ tham kiến tinh ảnh đại nhân. Đúng lúc này, quỳ gối trước mặt nhất hai cái người đàn ông trung niên đứng lên đi tới. Hướng về phía Colossus thật sâu hành lễ. Nói rằng, ánh mắt của bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Vừa rồi Colossus cùng tinh ảnh đám người chiến đấu, bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đối với Colossus cái kia sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, sắc bén tàn nhẫn thủ đoạn dị thường sợ hãi. Bọn họ biết Colossus nếu như sẽ đối trong thôn cũ thế lực tiến hành thanh tẩy lời nói, bọn họ nhất định là đứng mũi chịu sào. Các ngươi tinh ảnh đại nhân đã chết, bị ta giết. Colossus thản nhiên nói, từ giờ trở đi, ngài chính là của chúng ta tinh ảnh đại nhân. Hai cái người đàn ông trung niên sắc mặt xoạt lập tức trắng. Sợ hãi nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ yêu thích cái này hay là tinh ảnh đại nhân đích danh hào sao? Colossus khinh thường nói, hai cái người đàn ông trung niên nhất thời sợ đến câm như hến. Không dám lên tiếng, thân thể của bọn họ run không ngừng. Cực kỳ hiển nhiên, đã là sợ hãi tới cực điểm. Từ hôm nay bắt đầu, tinh nhẫn thôn đổi tên là Vũ Tông. Colossus thản nhiên nói, mà ta, chính là Vũ Tông Tông Chủ. Là, vâng, đúng, thuộc hạ gặp qua Tông Chủ đại nhân. Hai cái người đàn ông trung niên lúc này mới sắc mặt thoáng dễ nhìn chút. Nếu Colossus nói như thế, vậy chứng minh đối phương cũng không tính đại khai sát giới. Nếu không, hắn lại đem như thế nào trấn an mọi người đâu. Từ giờ trở đi, tinh nhẫn thôn chính thức đổi tên là Vũ Tông. Một người trong đó đứng lên, hướng về phía sau quỷ đen thùi lùi đoàn người lớn tiếng nói. Mà cái này vị đại nhân, chính là chúng ta Vũ Tông tối cao thủ lĩnh Tông Chủ đại nhân. Gặp qua Tông Chủ đại nhân, một đám người cùng kêu lên giống to hơn. Đại ca, ngươi thật muốn sáng lập Vũ Tông? Cổ ten tần kích động dùng thanh âm run rẩy hỏi. Nàng và Colossus tiếp xúc thời gian tối đa, tự nhiên biết Colossus thể thuật cường đại đến dạng gì cảnh giới. Giả sử Colossus nguyện ý đưa hắn thể thuật truyền xuống tới, như vậy toàn bộ nhẫn giới chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên một hồi cơn sóng thần. Thể thuật có lẽ sẽ rất nhanh thay thế được nhẫn thuật, trở thành so sánh một người cường đại hay không chính yếu tiêu chuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?